Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 97, biết con không ai bằng cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có sự kết hợp như vậy mới có thể khiến Hùng Chủ cảm thấy hoàn toàn tuyệt đối. Từ đó tiết ra tin tức tố có thể chữa lành mọi chứng tinh thần bạo động. Đường Lễ sẽ nói sự thật này cho con trai mình sao? Đương nhiên là không rồi. Dù sao thì ông cũng không hề tức giận. Đường Tửu có vẻ mặt kỳ lạ. Là như vậy sao? Đúng vậy. Đường Tửu không ngốc, đương nhiên nhận ra Hùng Phụ đang nghiến răng nghiến lợi khi nói ra những lời này, rõ ràng là không hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng thấy Hùng Phụ đang tức giận, Trùng Đực nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, không vạch trần ý đồ thực sự của ông. Trong lòng cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút, thảo nào dạo này cậu cứ dính lấy Alessio, mỗi khi ở bên hắn, cậu không cảm thấy gì, nhưng một khi đã xa nhau, lý trí trở lại, cậu lại vừa thấy xấu hổ vừa khao khát gặp lại Alessio. Thật phiền phức, hóa ra không hoàn toàn là do cậu. Đường Tửu thở phào nhẹ nhõm, cũng không phản bác Hùng Phủ, mà thuận thế chuyển chủ đề, lo lắng hỏi. Nhưng tình hình hiện tại, nếu con thức tỉnh thành trùng đực cấp S vào lúc này, có gây rắc rối cho Fleming và Glenn không? Đối với trùng đực, cấp bậc gen S giống như chiếc vương miện gai trên đỉnh đầu. Trùng đực cấp S xuất thân từ gia tộc lớn thì không sao. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là vì vinh quang của gia tộc mà kết hợp với một hoặc nhiều trùng cái quyền cao chức trọng. Nhưng nếu không may sinh ra trong gia tộc nhỏ yếu, hoặc là không có gia tộc, thì sẽ rất thảm. Đối với tháp cao, trùng đực cấp S không có gia thế giống như món quà từ trên trời rơi xuống, bị nuôi dưỡng trong vòng tròn quyền lực, liên tục bị lợi dụng giá trị, đó là kết cục tốt nhất của họ. Xui xẻo hơn. Nếu trùng đực đứng đầu tháp cao thiền cận, bị vắt kiệt giá trị lợi ích, chết sớm cũng không phải là không có. Bình thường, dù là dòng họ Fleming hay dòng họ Đường, mà Đường Tửu kế thừa từ huyết thống trực hệ của 8 vị thánh các hạ cấp S ban đầu, đều đủ sức bảo vệ cậu bình an vô sự vượt qua lần thức tỉnh thứ hai, trở thành người đứng đầu tiếp theo của tháp cao. Gia tộc đứng trước là gia tộc của thư phụ và hùng phụ cậu. Gia tộc đứng sau tuy thoạt nhìn không có sức mạnh gì, nhưng thực tế, lý do hậu duệ trực hệ của 8 vị thánh các hạ cấp S thời kỳ kiến quốc có thể nắm giữ tháp cao, là vì họ vừa kiêng dè lẫn nhau, vừa là thế lực đoàn kết nhất, thống nhất đối ngoại của đế quốc. Đối với họ, bảo vệ địa vị của Đường Tửu, người kế thừa dòng họ Đường, chính là bảo vệ địa vị của chính họ, nhưng tình hình hiện tại lại quá éo le. Thân phận trùng đực đứng đầu tháp cao đã đủ để Đường Tửu sống an nhàn cả đời, nhưng cậu lại vừa là hùng tử của Fleming. Chưa hết, quân bộ những năm gần đây ngày càng ngạo mạn, không còn cung kính với tháp cao như nghị viện. Dù là tháp cao hay nghị viện, thì việc Đường Tửu thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, ít nhiều cũng có thể coi là chuyện vui. Nhưng Fleming lại ngấm ngầm, bắt tay với Glenn, điều này khiến các trùng tộc cao cấp khác trong đế quốc nghĩ thế nào? Alessio tuy ngạo mạn, nhưng trùng sắp chết, nhịn hắn một chút cũng không phải chuyện gì to tát. Các trùng tộc cao cấp cũng ngầm hiểu ý nhau, ngừng tranh đấu, kiên nhẫn chờ đợi ngày vị vua không may này ngã xuống khỏi ngai vàng để chia chác di sản của hắn. Nhưng kết quả thì sao? Thế lực mạnh nhất của phái bảo thủ và thế lực mạnh nhất của quân bộ liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là mượn danh nghĩa liên hôn để tiếp tục đấu đá, mà là hai bên thật sự đã yêu nhau. Vậy Glenn còn chết được không? Nếu Đường Tửu thật sự giải quyết được chứng tinh thần bạo động của nguyên soái đế quốc, chẳng phải đến lúc đó cả đế quốc sẽ nằm trong tay Fleming và Glenn? Từ nay về sau, dù là nghị viện hay tháp cao, tất cả các gia tộc cao cấp khác đều phải sống dưới sự kiểm soát của họ. Trước đó, tuy Fleming và Glenn tuyên bố liên hôn chính trị, cũng trao đổi lợi ích, Fleming cũng có ý định quay xe, ủng hộ Duy Tân Phái để tiếp quản di sản của Glenn sau khi hắn chết. Nhưng trước mặt mọi người, Fleming chưa bao giờ công khai thể hiện ý định từ bỏ phái bảo thủ. Cũng chính vì vậy, không ít gia tộc cao cấp khác cho rằng, việc Fleming và Glenn liên hôn chỉ là mượn danh nghĩa để tiếp tục đấu đá. Nhà nào liên hôn chính trị mà lại đợi đến khi thỏa thuận xong lợi ích mới ấn định ngày đính hôn chứ? Chẳng phải là lấy cớ rõ ràng sao? Vốn dĩ mọi người đã rất chú ý đến sự phát triển tình cảm giữa Đường Tửu và Glenn, thấy hai người ngày càng thân thiết, họ đã có chút lo lắng, giờ lại có tin Đường Tửu sắp thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, vậy thì, kết cục đang chờ đợi họ chỉ có một. Hoặc là lên ngôi vua, thống trị toàn bộ đế quốc. Hoặc là bị các gia tộc cao cấp khác tấn công, tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Đường Lễ cũng không ngạc nhiên trước sự lo lắng của Đường Tửu. Dù sao đây cũng là hùng tử do chính tay ông nuôi nấng. Nếu Đường Tửu không có sự nhạy bén chính trị này, Đường Lễ mới thấy lạ. Nhưng mà, đối mặt với sự lo lắng của hùng tử nhà mình, Trùng Đực lớn tuổi cong khóe miệng, thản nhiên nói. Chỉ là một thử thách nhỏ thôi, không cần để ý đến những chuyện đó. Việc con cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, bình an vượt qua lần thức tỉnh thứ hai, biết chưa? Đường Tửu đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Tuy bản thân cậu chưa từng trải qua việc thức tỉnh thất bại, tụt xuống cấp B trong nguyên tác, nhưng cậu vẫn có chút ám ảnh về chuyện này. Đối với Trùng Đực tháp cao, không có gì quan trọng hơn lần thức tỉnh thứ hai. Cậu không muốn rơi vào kết cục bị trục xuất khỏi tháp cao, khiến dòng họ phải hổ thẹn như trong nguyên tác. Thấy Đường Tửu dứt khoát như vậy, Đường Lễ lại không nhịn được thở dài. Đường Tửu khó hiểu, hùng phụ, chẳng phải cha nói chỉ là thử thách nhỏ sao? Con đã đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi, sao cha lại buồn vậy? Nhìn Trùng Đực nhỏ do chính tay mình nuôi lớn, Đường Lễ im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói thẳng. Đường Đường, ta biết con luôn thông minh, không bao giờ làm những chuyện không chắc chắn, cũng sẽ không yêu một người khi không có lợi ích gì. Biết con không ai bằng cha, Đường Lễ hiểu rõ hơn ai hết, hùng tử nhà mình thiếu cảm giác an toàn đến mức nào. Cũng chính vì vậy, trừ khi Đường Tửu biết chắc chắn mình sẽ không bị tổn thương, hoặc là biết chắc chắn tình cảm của đối phương sâu đậm hơn mình, nếu không, cậu sẽ không bao giờ dễ dàng nảy sinh tình cảm với bất kỳ trùng cái nào. Nhưng mà ông nhìn con trai mình, nói từng chữ một. Hiện giờ Fleming và Glenn tuy có thể coi là đồng minh, nhưng nếu có một ngày, sự tồn tại của con và điều quan trọng nhất với Glenn xảy ra xung đột, không thể dung hòa thì sao? Đường Tửu im lặng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Sau thoáng chốc im lặng, Đường Tửu mỉm cười. Hùng phụ, cha không cần phải thử con như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hùng phụ, người thầy của cậu, bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu người phải đối mặt với lựa chọn này là cha và thư phụ của 70 năm trước, nếu thư phụ không thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của gia tộc Fleming, lập trường của hai người không thể dung hòa, cha có còn lựa chọn thư phụ không? Cách chương.